Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 237. Lập Tông Đại Điển 2. Bạch Mi, người này từ đâu làm đến như vậy một tòa bảo địa? Thật là có thể so với chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông Sơn Môn. Vừa tiến vào thục trong núi, Đồng Thiên Kiêu liền cảm thấy một cổ đậm đà tinh khiết thiên địa linh khí tinh nguyên quanh quẩn ở chóp mũi, để cho nhân say mê. Quả thật, nơi này linh khí ngưng tụy mà không đục ngầu, hiển nhiên không là dựa vào pháp trận cưỡng ép ngưng tụ tới, mà là dựa vào thiên địa tự phát hội tụ mà thành. Như vậy tiên sơn, coi là thật để cho người đỏ mắt a. Xích hai chân, Tuệ Thêm mặt đầy mỉm cười. Từ lúc hai giới đánh cuộc sau khi, hắn tu vi cảnh giới lại cao thâm không ít. Giờ phút này khoảng cách kim đan kỳ chẳng qua là tầng kế tiếp thật mỏng cửa sổ. Chỉ cần xuyên phá lập tức liền có thể tấn thăng kim đan đại năng. Thục Sơn trên chủ phong, nhóm lớn được 10 người bị tiếp đón lên núi. Vì lần này lập tông đại điển, Bạch Mi vận dụng Nam Cương Vương quyền lực, từ Cửu Châu mua được 10.000 danh người ở. Những thứ này người ở mặc dù cũng là phàm nhân, nhưng đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp người làm, dùng để ở lập tông đại điển lúc tiếp đãi khách nhân là không còn gì tốt hơn nhất. Bị Bạch Mi tới mời tới rất nhiều được 10 người, y theo tu vi thân phần quan hệ bị từng bước an bài Thục Sơn trên. Dù sao tới quá nhiều người, không thể nào tất cả đều hội tụ ở kim trên đỉnh. Đem một ít khách nhân trọng yếu mang tới kim trên đỉnh. Kiếm tông trước đại điện trên quảng trường ngồi xuống, Lý Tiêu Diêu yên lặng đi tới một bên, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời đại nhật. Đến giờ ông, buổi trưa đến một cái, cửa đóng chặt Thục Sơn Kiếm Tông đại điện bị đánh nhưng đẩy ra. Một thân như mực đạo bào Bạch Mi nhẹ bước chân lý từ trong đi ra. Mỗi đi một bước, Bạch Mi dưới chân cũng sẽ tự nhiên sâu bên trong một đóa màu xanh hoa sen. Đi qua cửu bước, cửu đóa hoa sen chuỗi ngọc trên đất, phát ra trận trận mùi thơm. Hôm nay là ta Thục Sơn Kiếm Tông lập tông đại điển, nhờ các vị đạo hữu giá may mà trước khi bổn tông cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Giọng nói của Bạch Mi cao vút liệu lượng, ở Thục Sơn trên giọng nói của Bạch Mi rõ ràng truyền tới mỗi một người bên tai. Bất quá hôm nay tuy là bổn tông ngày đại hỷ, nhưng là các hạ không mời mà tới, lại không hiện thân, là xem thường bổn tông sao? Đột nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Mi hai mắt như đuốc nhìn đỉnh đầu một khoảng trời. Có người? Không thể nào, không có ai a. Ai có thể ở nhiều tu sĩ như vậy trước mặt ẩn núp tốt như vậy? Đúng vậy, tại chỗ còn có thật nhiều kim đan đại năng đây. Nghe được Bạch Mi chi ngữ, chỉ một thoáng vô số đạo thần niệm quét qua không trung, nhưng lại cũng không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện cái gọi là ẩn núp người. Mọi người ở đây hoài nghi có phải là hay không Bạch Mi cảm giác sai thời điểm. Đứng chắp tay, Bạch Mi lạnh rên một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, một cổ bao phủ thiên địa cự đại uy năng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Bạch tông chủ hết giận, tại hạ tới đột nhiên, sợ quấy rối đến quý tông đại điển cho nên mới tránh ở một bên. Cũng không phải là thành tâm, mong rằng Bạch tông chủ thứ lỗi a. Mang theo xin lỗi giọng, một tên người mặc nho sĩ phục, tay cầm một tán bạch cốt quạt xếp, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, anh tuấn thanh tú, duy chỉ có một tấm tái nhợt môi phá hư toàn thể điềm đạm khí chất nam tử chậm rãi hiện ra thân hình. Tại hạ Sinh Hồn Môn Nam Thùy Phân Đà đà chủ Giang Dương Hạ, có chút chắp tay. Giang Dương Hạ cười chúm chím cho biết tên họ, Sinh Hồn Môn, trong mắt một tia sáng chói bạo động. Bạch Mi đồng tử động một cái, một cổ ẩn núp hung uy liền muốn nhập vào cơ thể mà ra. Bén nhạy quan sát được Bạch Mi trong mắt lóe lên thần quang. Giang Dương hạ ngón tay chợt một cái, bạch cốt quạt xếp đột nhiên mở ra, 18 khối mặt quạt thượng từng cái khắc họa đến bất đồng địa ngục hình ảnh. Sinh động giống như thật, giống như cảnh thực. Đồng, một đạo cực nhỏ kiếm quang khoác lên Giang Dương Hạ bạch cốt quạt xếp thượng. Kiếm quang dù chưa xuyên thấu bạch cốt quạt xếp, nhưng uy lực cực lớn như cũ đánh Giang Dương Hạ liên tục quay ngược lại. Tung tóe mười mấy thước, sinh hồn môn nhân còn dám ở bổn tông xuất hiện trước mặt. Thật cho là bổn tông không dám giết ngươi. Khí thế kinh khủng ở bạch mi trên người tụ họp. Một thanh thanh đồng đúc thành, cổ phác vô hoa thanh đồng cổ kiếm ở bạch mi phía sau hiện lên. Xa xa nhắm ngay Giang Dương Hạ, tản ra phải giết khí tức. Bạch tông chủ đừng hiểu lầm, tại hạ lần này tới tuyệt không phải làm loạn. Xin bạch tông chủ tha cho ta giải thích. Nhìn bạch mi sau lưng chuôi này thanh đồng cổ kiếm, Giang Dương Hạ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Người này vừa mới đột phá kim đan kỳ không lâu, lại cũng đã bắt đầu ngưng tụ kim đan pháp tướng. Thiên hạ này tại sao có thể có tu vi như thế thần tốc, người Giang Dương Hạ không tưởng tượng nổi. Bạch mi sẽ có Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống như vậy bác tồn tại. Cũng tương tự không tưởng tượng nổi. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống sẽ cho cùng bạch mi tĩnh tu thẻ như vậy phụ trợ thánh vật. Bị bạch mi kim đan pháp tướng nhắm ngay, Giang Dương Hạ cảm giác mình trong trái tim đều giống như bị một cây châm nhỏ mơ hồ buộc như thế. Chỉ cần bạch mi thoáng vừa dùng lực, tim mình sẽ giống như là một cái khí cầu như vậy bị hung hăng đâm thủng. Ta biết bạch tông chủ trước cùng ta sinh hồn môn có chút hiểu lầm. Tại hạ hôm nay tới đây chính là phụng môn chủ chi mệnh. Hy vọng có thể cùng bạch tông chủ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chậm rãi nói thanh tới, bởi vì Giang Dương Hạ tĩnh đứng ở giữa không trung. Sinh hồn môn, ta thật giống như nghe nói qua cái tổ chức này. Nhìn giữa không trung Giang Dương Hạ, Đồng Thiên Kiêu khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, ừ, ngươi nghe nói qua. Tuệ Tiên hiếu kỳ nói, ừ, ta ở tông môn trong tàng kinh các xem qua một quyển bí văn trong điển tịch đề cập tới cái này sinh hồn môn mấy câu, nghe nói cái tổ chức này đã tồn tại rất lâu, so với Đại Ngụy Hướng thành lập thời gian còn phải xa xưa hơn. Chẳng qua là cái tổ chức này làm việc luôn luôn khiêm tốn kín đáo. Rất nhiều người biết có như vậy cái tổ chức, nhưng vẫn không biết cái tổ chức này là làm gì. Nghe người này giọng, bạch mi tựa hồ cùng cái này sinh hồn môn kết quá oán. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này oán kết còn không nhỏ. Lên tiếng giải thích, Đồng Thiên Kiêu ngắm nhìn bạch mi cùng cái này Giang Dương Hạ. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này sợ là có trò hay nhìn. Nghe Giang Dương Hạ giải thích, bạch mi cũng không có đem thanh đồng cổ kiếm tản đi, mà là năm ngón tay mở ra hướng Giang Dương Hạ xa xa một trào. Một cái ngũ thải bàn tay khổng lồ ầm ầm xuất hiện, đem Giang Dương Hạ vững vàng bắt ở lòng bàn tay. Dâng trào kích động hỗn nguyên chi khí trong nháy mắt phong buộc Giang Dương Hạ hành động lực. Tùy ý đến bị bắt một bên. Ngươi chuyện một hồi lại nói, còn có mấy vị nếu không ra, bổn tông liền thật không khách khí á. Dùng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn đem Giang Dương Hạ bắt qua một bên. Bạch mi hướng về phía không trung trầm giọng quát lên, ha ha ha, tiểu tử chưa ráo máu đầu, thật cho là thành kim đan đại năng sẽ không lên. Ngươi không tốt ta âm thổ đại sư, lại còn dám ở Nam Thùy khai tông lập phái. Hôm nay lão phu liền đem bọn ngươi này một tổ nhân xúc một lưới bắt hết. Chấn động thiên địa trong tiếng cười điên dại. Trước ở hai giới đánh cuộc chung dẫn đầu âm thổ kim đan tên kia râu trắng lão giả một lần nữa xuất hiện, mà ở sau thân thể hắn còn mơ hồ nhấp nhô 13 vị âm thổ kim đan. Lấy căn nguyên giới lực che giấu thân hình, chẳng lẽ là âm thổ căn nguyên giới lực như vậy không bao nhiêu tiền sao? Tựa hồ đối với râu trắng lão giả đoàn người xuất hiện cũng không kinh ngạc. Bạch mi cười ha hả nhìn râu trắng lão giả nói, hừ, đối đãi với ta bắt giữ ngươi này tiểu nhi, nhìn ngươi còn cười nổi hay không?" Lạnh rên một tiếng, râu trắng lão giả mang theo 13 vị âm thổ kim đan liền muốn lao xuống. "Xin chờ một chút, các hạ sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ở ta Thục Sơn Lập Tông Đại Điển thượng xuất hiện. Mà ta Lập Tông Đại Điển thời gian chỉ có được mời nhân tài biết. Xin hỏi ngươi là làm sao biết?" Nhìn râu trắng lão giả, Bạch Mi hai tròng mắt hết sạch bốn động nói, "Muốn biết. Ngươi quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra, có lẽ ta có thể cân nhắc nói cho ngươi biết. Chỉ huy 13 vị âm thổ kim đan hơn nữa đều là pháp tướng cảnh tu sĩ kim đan." Râu trắng lão giả nhận định chính mình ổn thao thắng khoán. Đối với Bạch Mi dĩ nhiên là một phen trêu chọc nhục mà. "Ngươi không nói, ta đây nói, ta đoán, chắc là bọn họ nói cho ngươi biết đi." Khẽ mỉm cười, Bạch Mi vung tay phải lên. Thục Sơn trên đến từ Vũ Châu một nhánh đội ngũ bị Bạch Mi xa xa nhiếp đi ra. "Hắc Hàm Vu Vương, xem ra năm đó ta cho ngươi một kiếm cảnh cáo tựa hồ có hơi nhẹ. Ngươi lá gan so với ta tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Cấu kết âm thổ, bán đứng nhân tộc, ngươi rất tốt, tốt vô cùng." Ánh mắt lãnh đạm nhìn vẻ mặt sợ hãi Hắc Hàm Vu Vương. Bạch Mi lạnh giọng nói, "Ngươi biết là ai tiết lộ bí mật lại có thể thế nào? Chỉ cần có thể đưa ngươi bắt giữ, cho dù này cái ám tử phế thì như thế nào?" Không nghĩ tới Bạch Mi cũng biết Hắc Hàm Vu Vương cùng bọn họ âm thổ thông đồng. Râu trắng lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhưng giọng như cũ không có phân nửa chịu thua. Tiện tay đem Hắc Hàm Vu Vương vứt qua một bên, Bạch Mi trên người đạo bào đột nhiên cổ động, bay phất phới. Cùng lúc đó, Thục Sơn bên dưới chín đạo thông thiên chùm tia sáng ầm ầm kích thích, đem Thục Sơn bao phủ ở trong cột sáng, từ từ bay lên không. Bạch Mi chắp tay ngắm nhìn râu trắng lão giả đoàn người, há mồm lời nói nhẹ nhàng, "Ta nếu biết hắn là người ám tử, nhưng vẫn là đem ta Lập Tông Đại Điển ngày tháng nói cho hắn biết, để cho hắn tiết lộ cho ngươi. Cho nên làm sao ngươi biết? Ta không phải cố ý để cho hắn đem tin tức tiết lộ cho ngươi thì sao?" Trong lúc bất chợt, bởi vì Bạch Mi một câu nói, râu trắng lão giả đoàn người đáy lòng cảm thấy một tia ý lạnh thấu xương hôn. "Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.